Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3676, rời đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành đều không có đáp lời. Bọn hắn cùng Cung Linh đều ở vào lẫn nhau thăm dò giai đoạn. Bởi vậy, bọn hắn không ngại Cung Linh đối bọn hắn giữ lại nghi vấn thái độ tương phản. Chính bởi vì Cung Linh điểm ấy nghi vấn, phản có thể dùng bọn hắn an tâm sự thật vãng vãng như thử. Thế giới sẽ không có vô duyên vô cớ tín nhiệm, lẫn nhau tín nhiệm là từ vô số lần tìm tòi nghiên cứu, cùng tìm tòi bên trong lấy được. Cung Linh hỏi, các ngươi vì sao muốn tìm vạn niên hỏa tinh? Cái này, đại khái là Cung Linh thăm dò bọn hắn bước thứ hai. Khúc Đản Nhi nhìn xem Mạc Liên Thành, Mạc Liên Thành thẳng thắn nói. Vạn niên hỏa tinh, chính là ta vợ chồng hai người vì là trưởng bối trong nhà tìm kiếm bảo vật. Không có truy cứu lời này tính chân thực, Cung Linh không ngại nói cho bọn hắn tin tức này. Theo ta được biết, vạn niên hỏa tinh, sớm hơn vạn vạn năm trước vụ tai nạn kia tính đấu tranh bên trong, bị đầu nhập hỏa ảnh không gian bên trong. Nếu như những năm này không có người đặt chân tiến vào hỏa ảnh không gian mà nói, như thế, vạn niên hỏa tinh, nên vẫn chôn giấu ở chỗ nào. Hỏa ảnh không gian, thật là chưa từng nghe thấy a hát. Khúc Đản Nhi mang mang nhiên, vô ý thức nhìn Mạc Liên Thành, gặp hắn như có điều suy nghĩ, không tốt tùy tiện mở miệng, cắt ngang hắn tư duy. Cung Linh sớm đoán đi ra bọn hắn chưa nghe nói qua hỏa ảnh không gian, liền giải thích bọn hắn biết rõ. Hỏa ảnh không gian là cái có thể khiến người ta mê thất bản tính bảo địa, đồng dạng như vậy địa phương, ngươi nên có thể tưởng tượng, không phải người bình thường, đi nói liền có thể đi, bất quá, nó có cái đặc điểm, liền là, hoặc là không cho ngươi đi vào, ngươi một khi đi vào qua, về sau lại muốn vào, chẳng khác nào tiến vào nhà mình ra môn. Tự nhiên, cái tiền đề này là, ngươi đến tìm tới về nhà đường. Cái gì địa phương, có cá tính như vậy à? Khúc Đản Nhi buồn bực mà nghĩ, bất quá, ngược lại là liên nghĩ đến, trong sách đã từng nhắc qua cái nào đó tiểu không gian. Hẳn là, cái kia tiểu không gian, chỉ, liền là Cung Linh trong miệng hỏa ảnh không gian. Trầm mặc một hồi, Mạc Liên Thành hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. Hỏa ảnh không gian ở đâu? Các ngươi muốn biết, không là vấn đề, cùng ta trao đổi đi. Mưu đồ bí mật lâu như vậy, Cung Linh cuối cùng mở cái miệng này. Cùng hắn trao đổi. Hắn lớn nhất muốn cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Khúc Đản Nhi bất mãn. Cái kia, ta tỉnh lại ngươi, về tình về lý, ta không phải ngươi mới chủ nhân sao? Ngươi vì sao không nghe ta mệnh lệnh? Cung Linh Phi nói, nhà đầu, luận tuổi tác, ngươi coi ta tôn nữ, ta đều chê ngươi nhỏ. Luận tu vi, ngươi mặc dù hơi có thành tựu, nhưng là, khoảng cách đến trong lòng ta cường đại, còn kém rất xa. Cho nên, ngươi nhiều lắm là coi như ta ân nhân, mà ta kỹ năng dạy dỗ ngươi, thẳng đến một ngày kia, ngươi thành tựu vô cùng, lấy được ta tán thành, có lẽ, tại ngươi đồng ý phía dưới, ta tìm tới càng phù hợp đi theo nhân tuyển. Khúc Đản Nhi bị đánh vô ý ngưng nghẹn, Cung Linh không kiên nhẫn thúc giục nói, như thế nào, ta nhất không thích bọn người, các ngươi muốn hay không cùng ta trao đổi. Mạc Liên Thành mở miệng, tiền bối muốn máu mà nói, nàng chỉ có thể một giọt, hoặc là ta, một bình. Thành Thành, Khúc Đản Nhi kinh hô, chợt lại đưa tay. Cái kia dùng ta, nói thật, Mạc Liên Thành máu, Cung Linh liền tư vị đều không nếm rõ ràng đây. Nghe Mạc Liên Thành hứa hẹn bỏ ra một bình máu tươi, nào có không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức Khúc Đản Nhi máu đi. Cái kia xác thực là nhân gian mỹ vị, để hắn cả đời đều khó mà quên được. Chỉ là, đối với thức tỉnh đến nay, còn không có nếm cả một trận máu hắn tới nói, Mạc Liên Thành mới là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Vấn đề này sẽ cùng với đối với đói khát người mà nói, ăn ngon, cùng có thể bao ăn no khác biệt. Cách chương.